Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 583, chương 583, đem con voi chứa tủ lạnh. Gộp lại tổng cộng chia mấy bước, Converter Dung Kiều cảm ơn bạn BAOSONTS đã tặng nguyệt phiếu, ta cảm thấy là vận khí tốt, một người Mayo Clinic suốt đời giáo sư nói đến, đúng là... Đây là tất cả mọi người tại chỗ cùng chung ý tưởng. Người phẫu thuật vận khí tốt, thật sự là quá tốt. Tốt đến để cho người hâm mộ. Những năm này, Mayo Clinic vẫn luôn đang nghiên cứu có liên quan tại tiếp giải phẫu mới thuật thức. Giống như cửa mạch đưa quản, thành tựu ký hiệu vật. Sau đó từ gan tĩnh mạch tìm đâm điểm tiến hành đâm mới giải phẫu phương thức. Chính là Mayo Clinic trước nhất khai triển, ứng dụng mới giải phẫu phương thức sau đó, tiếp giải phẫu manh mặc quá trình lấy được tương đương đại trình độ cải thiện. Dẫu sao cửa mạch bên trong có một cây đặc chế đạo quản thành tựu ký hiệu vật. Có một cái bia, từ trước manh xuyên, tỷ số thất bại đặc biệt cao, chỉ có thể bằng vào người phẫu thuật phong phú kinh nghiệm và vận khí. Có ký hiệu vật ký hiệu sau đó, tỷ lệ thành công tăng cao rất nhiều, đã từ manh xuyên thành công trung bình 20 kim chừng giảm ít đến 4 tháng 5 kim. Mặc dù bởi vì đặc thù ký hiệu đạo quản bởi vì đường kính và chảy máu nhân tố ảnh hưởng, không cách nào đạt tới 100% một kim đâm thành công. Nhưng là tiếp giải phẫu phát triển ở giữa một cái cực kỳ trọng yếu bia mốc lịch sử. Mayo Clinic không dám cam đoan một kim đâm thành công, năm kim cũng không dám bảo đảm, nhưng mà trong video người phẫu thuật lại như vậy có tự tin. Một kim thành công, một điểm này là Mayo Clinic các thầy thuốc hoàn toàn không cách nào tiếp nhận. Vận khí tốt đi, tựa hồ cũng chỉ có thể như thế phán đoán. Còn nữa không? Ngoài ra một vị bác sĩ một mặt nghiêm túc hỏi. Một ca giải phẫu nói rõ không là cái gì. Muốn xem càng nhiều hơn giải phẫu video mới được. Ta hỏi một chút. Ngô Xuân Thiên đứng lên, cầm điện thoại di động đi ra ngoài. Tề viện trưởng đứng ở làm việc ở giữa bên trong. Và Liễu giáo sư câu có câu không trò chuyện. Bỗng nhiên điện thoại di động reo. Hắn cầm lên vừa thấy, cau mày, đi ra làm việc ở giữa. Lão Ngô, thế nào? Tề viện trưởng hỏi, giải phẫu video còn nữa không? Vậy mặt hỏi, ngày hôm nay thật giống như làm 8 chiếc vẫn là 9 chiếc. Khẳng định còn có à? Tề viện trưởng ở Ngô Xuân Thiên giọng điệu nghe được một tia lo âu cùng gấp. Gáp, không khỏi được trong lòng ngầm thoải mái. Nhất là nghĩ đến nước Mỹ nhóm kia bạn học ở họp lớp thời điểm. Một mặt ngạo kiều, cái này Ngô Xuân Thiên. Ở Mayo Clinic công tác, cầm cũng mang đến bầu trời. Năm ngoái mình muốn thông qua hắn đường tắt phái mấy người đi Mayo Clinic học tập một chút. Nhưng lại bị hắn qua loa lấy lệ đã qua. Không nghĩ tới hắn cũng có ngày hôm nay. Lão Tề à, video, phiền toái tái phát cho ta. Ngô Xuân Thiên nói đến. Ha ha, Tề viện trưởng vững vàng cười một tiếng. Ý sâu dài. Lão Tề, đây là đại sự, không phải đùa giỡn, Ngô Xuân Thiên nói đến. Video ghi chép quá trình giải phẫu, nhất định phải và thân nhân người bệnh làm xong trọn vẹn câu thông. Còn muốn trong viện mặt giảm miễn một số chi phí, nếu không, sau này có thể sẽ có phiền toái. Tề viện trưởng nói đến, nhưng là hắn cũng không muốn vậy mặt quá khó chịu. Tùy tiện nói. Bất quá lão Ngô ngươi nếu nói, ta nhất định là muốn làm. Khổ cực, Ngô Xuân Thiên rất ít há miệng cầu người. Có chút tay chân luống cuống. Không có sao, có thể thâu giải phẫu xem nhiều lần người bệnh chắc chắn sẽ không rất nhiều. Người cũng biết trong nước vẫn là rất bảo thủ. Tề viện trưởng khoan thai chậm rãi nói đến, Ngô Xuân Thiên đã gấp sắp điên rồi. Thật muốn xem cái loại đó mới tinh tiếp giải phẫu phương thức có thể làm được hay không trăm. Phần trăm một kim hoàn thành. Hắn cũng không phát giác được Tề viện trưởng là cố ý nói như vậy. trầm ngâm một chút, nói, ta cái này làm chút công tác. Lần trước nhắc tới xuất ngoại số người, gia tăng đến 4 người. Ngươi thấy thế nào? Cái này thì quá khách khí không phải. Tề viện trưởng đạt tới mục đích, cũng không là mấy quá mức. Lập tức nói đến, vậy cứ như thế, ta vậy thì đi làm thân nhân người bệnh công tác. Nói xong, hắn cúp điện thoại, cười tủm tỉm đi trở về làm việc ở giữa. Chủ nhiệm phòng làm việc gặp viện trưởng tâm tình thật tốt. Vừa muốn đi lên vỗ mấy câu nịnh bợ, liền bị tề viện trưởng đuổi đi đi sửa sang lại giải phẫu ghi âm phát sóng. Thứ ba máy tiếp giải phẫu đã bắt đầu. Cao Thiếu Kiệt thủ pháp càng ngày càng quen thuộc. Mới vừa lỡ tay, dùng kiềm cầm máu gõ Cao Thiếu Kiệt một chút. Trịnh Nhân tùy tiện nói áy náy. Cao Thiếu Kiệt có chút hoảng hốt, nhưng tiến bộ nhưng là lộ ra thấy rõ. Trịnh Nhân trong kinh ngạc có chút vui vẻ. Lão Cao người này cứng rắn là muốn được. Trong thời gian ngắn nắm giữ tiếp giải phẫu mới nhập đường vấn đề. Một hồi nhìn một chút thủ pháp, có mấy cái điểm mấu chốt nhắc nhở một chút hắn. Phỏng đoán hai kỳ giải phẫu cũng có thể lấy được tới. Mayo Clinic bên trong, mọi người đang lần nữa xem thấy qua video. Thật ra thì không có gì đẹp mắt, nhiều nhất cũng chính là xem náo nhiệt. Người phẫu thuật, trợ thủ, dùng phương thức gì tìm được đâm điểm. Mọi người vẫn là một đầu hạt xương. Tập san lên ngược lại có chút miêu tả, nhưng mà không rõ lắm tường tận. Muốn để Khan làm trung tâm nghiên cứu ra được mới giải phẫu phương thức rốt cuộc là làm sao cái quá. Trình, nhất định chính là chuyện nghìn lẻ một đêm. Rất nhanh, bưu kiện lần nữa gửi tới. Ngô Xuân Thiên không dàn nổi mở ra bưu kiện. Download video, Mayo Clinic tốc độ mạng cực nhanh. Nhưng Ngô Xuân Thiên vẫn là cảm thấy lần này download thời gian quá dài, tăng đến để cho hắn không cách nào nhịn được trình độ. Rốt cuộc, download xong, Ngô Xuân Thiên mở ra video, yên tĩnh nhìn, giải phẫu không có bất kỳ ý mới. Một người mắc bệnh nằm đến trên bàn mổ, sau đó người phẫu thuật bắt đầu trải khăn trải giường. Trợ thủ thì đứng ở đèn soi phim trước nhờ tay xem phim. Thật giống như vậy, phim là công tử ăn chơi, long hổ báo như nhau, làm sao xem cũng xem không đủ. Và lần trước video không việc gì bất đồng, giải phẫu tiến hành rất thuận lợi. Bất đồng duy nhất là lần này trợ thủ trong tay kiềm cầm máu không có công dụng ở trên. Đâm bộ kiện chạm một cái mà thành, sau đó chính là stun grab và có thể thu lại giá đỡ. Đơn giản, thậm chí cho người một loại đơn điệu cảm giác. Cái này còn là tiếp giải phẫu sao? Làm sao nhìn so siêu âm hạ u nang đâm cũng đơn giản. Siêu âm hạ u nang đâm còn muốn dùng rượu cồn hoặc là thay thế vật cọ rửa u nang khoang, lấy đạt tới cứng đờ mục đích. Mà trong video tiếp giải phẫu, chẳng qua là vào kim, đâm, hạ giá đỡ, giải phẫu kết thúc. Mục Đào chợt nhớ tới một chuyện Tiếu Lâm, đem con voi thả tủ lạnh, tổng cộng cần mấy bước. Đúng vậy, ai cũng biết trình tự chính là như thế đơn giản, nhưng mà toàn thế giới vậy không người có thể làm được. Dĩ nhiên, vậy không lớn như vậy tủ lạnh, cho nên nhìn như mới có thể như vậy thần kỳ. Cái thứ hai giải phẫu video, như cũ đơn giản sáng tỏ. Đơn giản để cho Mayo Clinic rất nhiều các thầy thuốc muốn khóc. Biên rườm rà thành đơn giản. Đây là bản lãnh. Video chiếu xong, mọi người trợn mắt hốc mồm nhìn màn ảnh máy vi tính. Lúc này không người có tâm tình muốn đánh giá, hoặc là đem video lần nữa chiếu một lần. Thật lòng không có gì đẹp mắt. Đơn giản nhất trình tự, coi như là xem 10.000 lần. Không biết nguyên lý bên trong, vô luận như thế nào cũng xem không hiểu. Trong phòng thí nghiệm một mảnh yên lặng, dòng điện phát ra thấp kém tiếng xào xạc như vậy rõ ràng. Đồng tương đương, bưu kiện thanh âm vang lên, đang trầm tư tất cả mọi người bị sợ hết hồn. Ngô Xuân Thiên lượt nhấn bưu kiện, mở ra, chiếu video, vẫn là như vậy nhàm chán một đoạn giải phẫu video. tựa như cùng trước kia hai cái giống nhau như đúc, đơn giản dị. Mấy cái video duy nhất chứng minh sự việc là phát biểu ở The New England Journal of Medicine. Cái này mảnh văn chương, ý nghĩ là chính xác. Hơn nữa trước trải qua vô số lần giải phẫu khảo nghiệm, một cái mới tinh, lật đổ cũ có tip giải phẫu mới thuật thức xuất hiện. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị cực phẩm Ethan. https://tiuyencv.com/do-nối-tsi-nối-pham-nối-y-nối-tsan- muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cái hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cái hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cái hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.